Khí vũ trụ, chương 224, không sợ chết đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 224, không sợ chết đến rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng ôm quyền nói ra, ta gọi Lam Tiểu Bố, cũng là đại hoang vũ trụ tu sĩ ghê. Được Lam Tiểu Bố cùng thuộc đại hoang vũ trụ, liên ngân bình cùng vô thần đều là thoáng dễ dàng một ít. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, kỳ thật ta tới nơi này là muốn mua một kiện đồ vật cho nên lộ ra rất là mạo muội. Tu vi của ta còn không có hai vị cao, không nên gọi ta là tiền bối rồi, đã kêu tên của ta là được. Liên Ngân Bình hỏi, Lam đại ca muốn mua cái gì đâu? Liên Ngân Bình cũng đã nhìn ra, Lam Tiểu Bố tu vi hẳn là thật sự không cao, tuổi giống như cũng rất bé. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra, ta nghe nói Quý Tông có một cái thời gian trận bàn, ta muốn mua cái này thời gian trận bàn. Vừa lúc ở tại đây gặp Hiền Khang Lệ cố ý đến thỉnh giáo một ít thời gian trận bàn hạ lạc. Trên thực tế Lam Tiểu Bố còn muốn hỏi chính là Tả Văn Hy hạ lạc, chỉ là trực tiếp hỏi lời nói quá mức đột ngột. Thời gian trận bàn, Liên Ngân Bình trầm mặc xuống. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ thỉnh cầu của mình hẳn là có chút quá phận. Thời gian trận bàn loại vật này, dù là Liên Ngân Bình không cách nào nhúng chàm, cũng sẽ biết thứ này tông môn xem vô cùng trọng. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn lúc nói chuyện, Liên Ngân Bình nói ra. Lam đại ca, nếu như thời gian trận bàn tại chúng ta trong tay, hoặc là chúng ta có thể lấy được thời gian trận bàn, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt trực tiếp đưa cho Lam đại ca rồi. Trên thực tế thời gian trận bàn là một cái không chỗ hữu dụng thứ đồ vật, thứ này chỉ có thể tiêu hao thời gian, đã không có cách nào tu luyện, cũng không có cách nào vi tu sĩ giảm bớt nghiên cứu bên cạnh đạo thời gian. Nói đến đây, Liên Ngân Bình nhìn xem nằm ở trên giường bệnh đạo lữ. Vô thần trước khi là tông chủ thân truyền đệ tử, nếu như thời gian trận bàn vẫn còn, thần ca nhất định sẽ giúp bề bộn đi lấy tới. Lần này ngũ vũ tiên giới cự biến, ta Bồng Nhạc tiên khí tông tại chỗ bị đè ép thành hư vô, sau đó tán loạn mất. Lúc ấy Bồng Nhạc tiên khí tông đệ tử sống sót 10 không còn một, vô thần thì ra là lần kia nguyên thần bị hao tổn. Liên Ngân Bình có chút áy náy đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Ta nói những này, là vì thời gian trận bàn tại ta Bồng Nhạc tiên khí tông không bị coi trọng, tông chủ tự dùng thời gian trận bàn cài đặt một cái khí đạo cảm ngộ thất, chủ yếu là cho tông môn đệ tử cảm ngộ khí đạo. Bình thường căn bản cũng không có đệ tử đi qua, lần này đại biến, tông môn biến mất, cái kia thời gian trận bàn đi theo tông môn cùng một chỗ biến mất không thấy. Lam Tiểu Bố có chút ngốc trệ, một cái thời gian trận bàn cứ như vậy bị lãng phí mất. Một hồi lâu hắn mới nhớ tới hỏi. Cả đạo hữu, không biết Quý Tông vị trí, người có thể biết. Liên Ngân Bình gật gật đầu, lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Lam Tiểu Bố. Đây là ta tông môn từng đã là vị trí, chắc chắn sẽ không có sai, bởi vì tại chúng ta tông môn trên không có thánh nhân ban thưởng xuống đạo vận tông bia. Ta lúc đầu tựu là dựa vào cái này tìm được tông môn chỗ, chỉ là tông môn bên trong không còn có bất luận cái gì người quen cùng sự tình, hết thảy đều biến thành hư vô. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tiếp nhận cảm tạ vài câu, vô luận như thế nào, hắn cũng mau mau đến xem. Lam đại ca, ngươi bây giờ muốn đi Bồng Nhạc tiên khí tông sao? Liên Ngân Bình đã nhìn ra Lam Tiểu Bố tâm tư. Lam Tiểu Bố nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói nơi này có cửu diệp độ thần hoa, ta muốn mau mau đến xem. Liên Ngân Bình thở dài. Ta cũng là mấy tháng trước nghe nói nơi này có cửu diệp độ thần hoa, sau đó ta ở chỗ này mấy tháng rồi, lại một đóa cửu diệp độ thần hoa đều không có lấy tới. Nàng muốn cửu diệp độ thần hoa là vì cứu đạo lữ vô thần, chỉ là nàng thực lực quá thấp. Cửu diệp độ thần hoa rất khó kiếm, Lam Tiểu Bố biết rõ Liên Ngân Bình ở chỗ này mấy tháng, khẳng định có một ít kinh nghiệm. Phi thường khó kiếm, nghe nói vừa lúc mới bắt đầu, đứng tại Uẩn Thần Hạp Cốc biên giới có thể lấy tới cửu diệp độ thần hoa, hiện tại đã rất khó khăn, muốn phải lấy được cửu diệp độ thần hoa tự muốn đi vào Uẩn Thần trong Hạp Cốc. Mà Uẩn Thần trong Hạp Cốc khắp nơi xung triệt lấy thần hồn xé rách khí thức, không nghĩ qua là sẽ thức hải sụp đổ. Liên Ngân Bình nói đến đây không có nói thêm gì đi nữa, Lam Tiểu Bố minh bạch ý của nàng, thức hải một khi sụp đổ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, đa tạ rồi, ta vẫn là có ý định đi xem, chúng ta sau này còn gặp lại. Lam Tiểu Bố cảm tạ một câu, nói xong cũng phải ly khai. Liên Ngân Bình vội vàng nói, Lam đại ca, ngươi lần đầu tiên tới tại đây, ta mang ngươi đi qua đi. Lam Tiểu Bố tưởng tượng cũng thế, chính mình lần đầu tiên tới đến nơi đây, hoàn toàn chính xác không lớn quen thuộc Uẩn Thần Hạp Cốc. Uẩn Thần Hạp Cốc khoảng cách Uẩn Thần Phường Thị không phải rất xa, chỉ có trăm dặm không đến, đối với một người tu sĩ mà nói cơ hồ là một lát đi ra. Tại Uẩn Thần Hạp Cốc bên ngoài, có một cái tự nhiên cấm chế này ngăn trở bất luận kẻ nào thần niệm tiến vào Uẩn Thần Hạp Cốc. Lam Tiểu Bố theo sau Liên Ngân Bình đi vào tự nhiên cấm chế về sau, ra hiện tại hắn trước mắt chính là một mảnh sương mù mịt mờ không gian, thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi vào. Ánh mắt rơi ở trong đó, cũng là cái gì đều thấy không rõ lắm. Tại đây hạp cốc biên giới, có rất nhiều lồi ra đến hòn đá, cơ hồ từng cái trên hòn đá, đều có người đứng đấy chỗ đó quan sát. Dưới hòn đá phương, là một mảnh sâu không thấy đáy khôi vụ khe rãnh. Liên Ngân Bình giải thích nói, những hòn đá này đều là nơi tốt, chỉ là những hòn đá này cũng không phải người bình thường có thể dùng, chỉ có nộp nhất định được tiên tinh về sau, mới có cơ hội đi lên. Ở phía trên dạo chơi một thời gian, căn cứ ngươi giao nộp tiên tinh đến tính toán. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, cái kia nếu như đi lên sau không có lấy tới cửu diệp độ thần hoa, cái này tiên tinh hội lui một bộ phận sao? Liên Ngân Bình lắc đầu, sẽ không lui, hơn nữa ngươi đã nhận được cửu diệp độ thần hoa về sau, còn cần giao nộp bộ phận may mắn phí. Nghe nói rất sớm trước khi, những trên hòn đá này thường xuyên có thể lấy tới cửu diệp độ thần hoa, hiện tại sẽ rất khó rồi. Ta không có tiên tinh, chỉ có thể ở bên ngoài tìm vận may. Mấy ngày nữa thời gian, ta chuẩn bị mang thần ca ly khai tại đây rồi, cái này không phải chúng ta có lẽ đến địa phương. Liên Ngân Bình ngữ khí ảm đạm, muốn phải ở chỗ này tìm vận may người nhiều lắm, muốn vận khí bạo dạp lấy tới cửu diệp độ thần hoa nói dễ vậy sao? Có người tiến vào hạp cốc ở chỗ sâu trong sao? Lam Tiểu Bố chỉ trước mắt tối tăm mờ mịt một mảnh. Liên Ngân Bình nói ra. Trước kia tiến vào hạp cốc ở chỗ sâu trong tu sĩ rất nhiều, dưới bình thường tình huống đều là có đi không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 người bên trong vận khí tốt có thể trở về đến 2 cái, đại đa số đều là đi sẽ không có. Hiện tại tiến vào trong hạp cốc tu sĩ tự ít đi rồi. Đa tạ cả đạo hữu ta đi vào đụng thử thời vận. Lam Tiểu Bố cảm tạ một câu, đi về hướng bên trong hòn đá. Lam đại ca ngươi đi đi, ngươi có thể giao nạp một ít tiên tinh ở cạnh bên trong hòn đá thử thời vận. Liên Ngân Bình dặn dò một câu, tại nàng xem ra, Lam Tiểu Bố hẳn là có tiên tinh, chỉ cần giao nạp nhất định được tiên tinh ở bên trong trên hòn đá chờ đợi lấy, sớm muộn hội lấy tới một đóa cửu diệp độ thần hoa. Lam Tiểu Bố đi đến hạp cốc biên giới trên hòn đá, tại đây hòn đá đầy ắp người, tất cả mọi người chằm chằm vào sương mù hạp cốc hy vọng đột nhiên có một đóa cửu diệp độ thần hoa xuất hiện tại trước mặt của mình. Nơi này có người rồi, gặp Lam Tiểu Bố còn muốn đi trước lách vào, một người tu sĩ nhịn không được nói ra. Lam Tiểu Bố nói ra, thật có lỗi, nhường cái thoáng một phát, tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, người muốn đi vào trong hạp cốc, hắn đều tại hạp cốc biên giới rồi, nhường cái tự nhiên là muốn đi vào trong hạp cốc. Lam Tiểu Bố không để ý tới người này, trực tiếp khóa nhập hạp cốc ở chỗ sâu trong. Hắn thời gian vốn tựu không đủ dùng, còn ở nơi này ôm cây đợi thỏ, còn không bằng trực tiếp rời đi. Lại đây một cái không sợ chết, bên cạnh tu sĩ trông thấy Lam Tiểu Bố cứ như vậy khóa nhập hạp cốc xương trắng ở chỗ sâu trong, nhịn không được nói ra. Cái này không có gì, mỗi ngày không đều là có loại người này sao? Có người nói, không có người nói cái gì nữa, hoàn toàn chính xác như Lam Tiểu Bố như vậy tìm chết mỗi ngày đều có. Đôi khi còn không chỉ một cái, những người này đều cho là mình có thể tại uẩn thần hạp cốc sống sót, trên thực tế tiến vào tu sĩ không ít, đi ra không có mấy người. Hơn nữa đại đa số đi ra, đều là thần hồn bị thương. Loại tình huống này, coi như là có thể lấy được một ít thứ tốt, chỉ sợ cũng vì người khác làm mai mối. Lam Tiểu Bố một bước vào hạp cốc, một cỗ lực lượng tựu mang tất cả tới, đưa hắn quấn vào hạp cốc ở chỗ sâu trong. Lam Tiểu Bố tiên nguyên lưu chuyển, tranh thủ thời gian ngừng thân hình, nhưng là sau một khắc hơn 10 đạo khí nhọn hình lưỡi dao bốn phương tám hướng tới, tại trên người hắn cuốn quá. Cứ việc Lam Tiểu Bố luyện thể qua y nguyên có bộ phận cường hãn đao mang vạch tìm tòi ra thịt truyền đến từng đợt đau đớn. Khó trách vào tu sĩ cửu tử nhất sinh, nếu như không luyện thể lời nói, tại loại này tối tăm mờ mịt khí nhọn hình lưỡi dao trong không gian, có thể kiên trì một canh giờ đều xem như lợi hại. Ngay tại Lam Tiểu Bố thần niệm muốn thẩm thấu đi ra ngoài thời điểm, từng đạo thần niệm cùng mắt thường đều nhìn không thấy sát mang đánh vào hắn trong thức hải. Một bộ phận bắt đầu xé rách thức hải, một bộ phận trực tiếp công kích thần hồn. Dù là Lam Tiểu Bố thường xuyên chơi xé rách thần hồn, cũng bị loại này khủng bố thần hồn công kích choanh một trở tay không kịp, thần hồn truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Càng cuồng bạo hấp lực xoắn tới, cái lúc này nếu như không cách nào ổn định thần hồn của mình, kết quả cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể bị cuốn tiến hạp cốc chỗ càng sâu. Lam Tiểu Bố điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật, đồng thời thần niệm xây dựng đi ra lần lượt thần hồn thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận thần hồn công kích bị ngăn trở, Lam Tiểu Bố lập tức tự cảm nhận được cường đại chỗ tốt. Nguyên thần của hắn khí tức nhanh chóng tăng cường, sau đó thần hồn cũng là càng phát ngưng thực. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, tại đây dĩ nhiên là một người tu luyện đoán thần thuật tuyệt hảo chỗ. Cái lúc này, Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn đem đoán thần thuật vận chuyển tới cực hạn, sau đó bắt đầu giảm bớt thần hồn thuẫn. Đã đến đằng sau, thần hồn thuẫn triệt để tiêu trừ, mặc cho đoán thần thuật rèn luyện thần hồn của mình, lớn mạnh nguyên thần. Vốn là đã là ngũ giai đỉnh phong đoán thần thuật tại thời khắc này không hề trở ngại khóa nhập lục giai. Đoán thần thuật một bước vào lục giai, Lam Tiểu Bố thần niệm lại một lần tăng vọt. Lam Tiểu Bố tuy nhiên không biết kim tiên nguyên thần cùng thần niệm mạnh bao nhiêu, hắn đoán chừng thần hồn của mình cùng thần niệm chắc chắn sẽ không so với bình thường kim tiên tu sĩ yếu. Coi như là không có được cửu diệp độ thần hoa, lần này đến cũng đáng. Loại này tốt nhất rèn luyện thần hồn cùng nguyên thần địa phương, Lam Tiểu Bố há có thể bỏ qua, hắn bắt đầu trùng kích đoán thần thuật thất giai. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố mới có cơ hội đem thần niệm thời gian dần qua mở rộng đi ra ngoài. Trước khi cái này bạch trong sương mù thần niệm căn bản là không cách nào mở rộng, tại hắn đoán thần thuật bước vào lục giai về sau thần niệm đã có thể duỗi ra 100 mét phạm vi. Thần niệm một thẩm thấu đi ra ngoài, Lam Tiểu Bố sẽ hiểu tại đây thần niệm mở rộng càng xa, hắn đã bị thần hồn cùng thức hải công kích tựu càng cường đại. Cách chương.